Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, vây quét Long Hổ Tông. Dẫn ta đi ra ngoài, Bạch Xuyên mặt đầy mộng bức, cùng lúc đó nó trong lòng suy nghĩ, xong rồi, người anh em này nhi sợ là điên rồi. Bạch Xuyên tràn đầy thương hại ánh mắt nhìn hắn, muốn lái điểm. Người lúc này mới thất bại mấy lần liền không chống nổi. Nhớ lúc đầu chúng ta một nhóm kia ác quỷ gặp bao lớn đắc tội nột. Quang ta bị những đại hùng đó đập chết không dưới vài chục lần. Bằng không ngươi cảm thấy ta có thể an an ổn ổn đào ra tốt như vậy hang động tới. Ghê gớm lưu lại, hai ta có một bạn không đến nổi cô đơn như vậy. Chấm ngoặc kép, đường mục bác, vội vàng đi. Đi vào trước ta xem điện thoại di động vừa vặn vừa qua khỏi 8 giờ tối. Ta còn rất nhiều chuyện bận rộn đấy. Đường mục bác không nói lời nào một cái níu lại Bạch Xuyên. Lợi dụng chủ nhân thân phận chi tiện. Lựa chọn giữ độ tiến triển thối lui ra. Bạch Xuyên mặt đầy kinh hoàng thất thố. Có thể hay không khác thân mật như vậy kéo ta. Huynh đây ngươi tự trọng a. Ca nói làm bạn cũng không phải là ý đó. Ngươi đừng phải lệch rồi. Vì vậy hốt hoảng giữa nó cũng không phát hiện mình đã rời đi kia phiến băng thiên tuyết địa. Đường mục bác buông lỏng tay cười híp mắt nhìn nó. Chuyện này là thì sao? Qua mấy giây, Bạch Xuyên rốt cuộc mới phản ứng. Mục chủ tiệm, ngươi thật đem ta cứu ra. Cảm ơn. Giống như giã tỏi như thế cho đường mục bác dập đầu mấy cái. Trong hư không tuế ra một đạo sáng mờ đem bao phủ. Rốt cuộc ta có thể bước lên luân hồi rồi. Cảm ơn ngươi mục chủ tiệm. Nếu như có thể mà nói. Xin ngươi đi giải cứu còn lại vây khốn ở trong đó quỷ đi. Bọn họ khẳng định cũng giống như ta chờ mong rất lâu rồi. Được. Không thành vấn đề. Đường mục bắc cười hướng nó khoát khoát tay. Giải quyết này một cọc. Hắn vội vàng đi câu lạc bộ đem công đức quả bóng vàng triệt tiêu. Thần thông đạo sĩ thủ hạ đám kia dưỡng tiểu quỷ ủ rũ ba ba chờ đợi xử lý. A-123. Tiền bối nơi này ta bắt Long Hổ Tông môn nhân dưỡng một đám tiểu quỷ. Có thể sẽ có chút có giá trị tình báo. Cần không? Đường mục bắc ở trong bầy nói. 123 lập tức nhô ra. Vậy thì tốt quá. Biết người biết ta bách chiến bách thắng mà. Đúng rồi, chúng ta chính thương lượng đi vây chặt Long Hổ Tông. Nhân thủ không quá đủ. Mục chủ tiệm có muốn tới hay không tham gia náo nhiệt? Tới a. Đồng thời, xấu xí trước xâm rêu rao náo nhiệt nhất. Từ 123 bắt đầu nói lên thành đoàn quét Long Hổ Tông tới nay. Hắn là tối sống động một vị. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn bị Long Hổ Tông đỗi qua. Đỗi còn rất ác, cho nên cái này lương tử liên kết. Cảm ơn tiền bối hảo ý, nhưng là ta vừa mới bắt đầu tu hành thực lực thái thủy rồi. Chấm ngoặc kép, mặc dù đường mục bắc tương đối muốn đi quét cái quen mặt. Sau này cũng tốt cỏ thiên kiếp, nhưng mình kinh nghiệm thực chiến không lấy ra được, hay là không đi mất mặt. Chúng ta đây là quần công, số người đủ là được rồi. 123 an ủi, hơn nữa bởi vì là ta tổ chức bầy bên trong hoạt động. Chỉ cần tham gia thì có tiền thưởng. Ở trong thực chiến nếu như có vượt trội biểu hiện, có thể được càng nhiều khen thưởng. Khen thưởng, nghe rất không tồi ai. Còn có vị trí sao? Tính ta một người, Bạch Tuấn Trì cũng nhảy ra ngoài. Lưu Tô phát cái chảy nước miếng biểu tình, khen thưởng cái gì coi như xong đi, ta cảm thấy được hối đoái thành quỷ thực yến tương đối tính toán. Đúng, bây giờ bắt đầu thống kê số người kế hoạch hành động đi. Xấu xí trước xâm ý chí chiến đấu sục sôi, nói, 123 đầu bếp chính là vì lấy được bình thường hạn chế cung ứng diễm ảnh thảo. Chúng ta cũng không cần cái này. Linh thạch cái gì mọi người một loại cũng đều không thiếu. Cho nên, chúng ta đồng thời vây quét Long Hổ Tông. Diễm Ảnh Thảo toàn bộ thuộc về 123 tiền bối. Chúng ta ăn vị đến khi ăn ăn ngon. Đồng ý. Lưu Tô phát cái nhấc tay biểu tình. Đồng ý cộng một, xấu xí trước xâm theo sát thượng. Không lâu lắm, trong bầy liền quét qua một mảnh cộng một. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Có thể hay không làm phiền ngươi đem những đám tiểu quỷ đó hữu dụng trí nhớ chế tác thành trí nhớ cầu. Chủ bầy đăng lên trong văn kiện có đem trí nhớ cầu chuyển hóa thành video tiểu pháp thuật. Mục chủ tiệm trước thử làm một chút. Ta thống kê số người. Sau đó chúng ta ở nhân gian giới chạm mặt. 123 là một hành động phái. Thấy trong bầy nhân hứng thú rất cao liền quyết định mau sớm bắt đầu vây công kế hoạch. Thừa dịp những lính đánh thuê đó môn còn chưa bắt đầu cổ động tấn công Long Hổ Tông. Chính mình trước mang bầy hữu môn tới phiếu đại. Bên này Đường Mục Bắc dành thời gian từ chủ bầy tìm 123 lời muốn nói cái kia tiểu pháp thuật văn kiện, đồng thời liếc một cái, mỗi một bầy đều có mấy cái như vậy dùng không mệt mỏi quyện thủy quần đấu sĩ. Chủ trong bầy liền có mấy người ở thảo luận âm giới xuất hiện rất nhiều tả gãy tay bát quái. Hắn liếc một cái, cũng không có hứng thú. Ngược lại thì chủ trong bầy văn kiện người thật hấp dẫn. Đủ loại tiểu pháp thuật cái gì cần có đều có. Nếu không phải bên kia nhóm nhỏ bên trong tất cả mọi người còn chờ đợi mình tin tức tài liệu, Đường Mục Bắc thật đúng là muốn lần lượt từ từ học tập, tìm tới đối ứng pháp thuật dưới văn kiện đến. Đường Mục Bắc đem những thứ kia ủ rũ ba ba tiểu quỷ rút ra mười mấy trí nhớ cầu. Sau đó đem vô dụng tin tức bỏ đi xuống, chỉ để lại Long Hổ Tông trụ sở chính tin tức, dùng tân học tiểu pháp thuật đem chuyển hóa, đăng lên đến nhóm nhỏ bên trong. Mục chủ tiệm làm trông rất đẹp, xấu xí trước Vincent khác hưng phấn, hắn trước video nhìn một lần, đối với Long Hổ Tông đại khái tình huống đã giải rồi. Quả nhiên, ta gần đây mời tới tăng lên khí vận pháp khí rất hữu dụng. Mời mọi người mỏi mắt mong chờ, lần này vây quét Long Hổ Tông, ta muốn chiếm đại đầu. Cố gắng lên, cố gắng bảo vệ ác quỷ trường cao đẳng lương chủ tiệm rốt cuộc nổi bọt. Ta quyết định tạm thời từ bỏ chống lại, cho Long Hổ Tông đám người kia tạo thành ta đã túng giả tưởng. Sau đó cùng mọi người cùng nhau sao bọn họ hang ổ đi. Cứ như vậy khoái trá quyết định. 123 phát cái ok biểu tình. Chờ chốc lát, ta trước bố trí một chút vây quét trận hình. Nếu như tất cả mọi người có thời gian lời nói, hôm nay 12 giờ khuya hành động như thế nào? Đường Mục Bắc trả lời, ta không thành vấn đề. Không thành vấn đề cộng một, đặc biệt tích cực xấu xí trước xâm. Phớt qua một trường chuôn cộng một. Xem ra tất cả mọi người đều tốt thời gian. Đường Mục Bắc thật là có điểm hưng phấn. Đây chính là chính mình lần đầu tiên tham gia trong bảy hoạt động tập thể. Hơn nữa, hay lại là một trận thực chiến hoạt động. Không biết mình mới vừa học được hồn đàn A Phi, sẽ phi tử đàn kỹ năng có thể hay không phát huy được tác dụng. Cũng không biết Long Hổ Tông hang ổ đều là phẩm cấp gì môn nhân lưu thủ. Vạn nhất so với thần thông đạo sĩ lợi hại lời nói. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút, hướng về phía bàn mặt trược phương hướng hô lớn, Lăng Vân kiếm tiền bối. Đến, Lăng Vân kiếm tiện tay kéo qua làm ở một bên xem cục Đông Linh. Đến, muội tử giúp ta nắm một cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Đường Mục Bắc bên người. Lăng Vân kiếm tràn đầy phấn khởi hỏi, không biết mục chủ tiệm kêu có gì phân phó. Đường Mục Bắc, ngươi hảo hảo một thanh kiếm, này tràn đầy kinh kịch giọng là theo ai học. Cố nén cười, Đường Mục Bắc đem vây quét Long Hổ Tông chuyện cho nó nói một lần. Nghe vậy, Lăng Vân kiếm bay lên vòng vo mấy vòng, mang ta đi mang ta đi. Liền cái kia phá Long Hổ Tông, chỉ cần không đổi thượng bọn họ cái kia cái gì lão tổ. Chính ta đơn quét một cái đỉnh núi cũng không có vấn đề gì. Đường Mục Bắc, ta mẹ nó là muốn cho ngươi bảo vệ ta. Phải biết, nhà ngươi chủ nhân Thiên Thiên cười nhạo ta khí vận. Vạn nhất ta thật như vậy không may mắn gặp phải cái kia cái gì Tĩnh Tâm lão tổ cơ chứ. Có ngươi đang ở đây, tối thiểu còn có thể không bị một giây đồng hồ đập chết. Ta có thể xin cứu binh, ngươi đại càn quét đi. Ta mẹ nó làm sao bây giờ? Sẽ cho ra nhân mạng. A còng toàn thể thành viên, chúng ta tổng cộng 30 người, chia ra thập đường, ta đem nhân viên phân phối phát đến trong bầy. Hôm nay 11 giờ đêm, chúng ta ở tọa độ vị trí tập họp 123 phát xong tin tức, thuận tiện lại lên truyền một cái văn bản, Đường Mục Bắc vội vàng tìm một chút, chủ lực là 123 tiền bối cùng với hai vị chưa quen thuộc tiền bối. Bọn họ hẳn thực lực tương đối mạnh hoành, chiếm cứ công kích chủ lực vị trí, cùng với vây bắt Tĩnh Tâm lão tổ. Chỉ cần đem vị này duy nhất bát phẩm giải quyết, còn dư lại Dư Long Hổ Tông môn nhân liền không đủ gây sợ rồi. Đường Mục Bắc xếp hạng cuối cùng, với Sâu Xí Trước Xâm cùng một cái tên là Đêm Rét Đạo Hữu là một đội. Bọn họ này ba hiển nhiên chính là thực lực tối thủy, bởi vì cho bọn hắn phân phát nhiệm vụ là tiếp ứng, vị trí cũng là cuối cùng phía ngoài nhất, chủ yếu vính là vì ngăn lại khả năng trốn ra được người già yếu bệnh hoạn. Trên căn bản thuộc về tổ tiếp liệu, nhưng Đường Mục Bắc vẫn là rất cao hứng. Dù sao đánh đấm giả bộ vị trí không có gì an toàn tánh mạng. Đến lúc đó, Lăng Vân kiếm tiền bối đại biểu chính mình đi nộ quét một lớp. Chính mình liền bắt được người già yếu bệnh hoạn luyện tay một chút. Hết thầy sắp xếp xong xuôi, Đường Mục Bắc đem tọa độ biểu diễn cho Lăng Vân Kiếm nhìn. Lăng Vân Kiếm, mục chủ tiệm, ta là một nhánh phi kiếm. Ta là xem không hiểu đồ chơi này. Bất quá ta chủ cho ta sửa đổi qua. Ngươi có thể ở ta trên thân kiếm truyền vào tọa độ. Nó quơ quơ, tỏ ý chính mình trên thân kiếm có truyền vào chức năng. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không như vậy đều được. Một nhánh phi kiếm, cũng mẹ nó có thể truyền vào tọa độ bắt đầu sử dụng chức năng xác định vị trí rồi hả? Quả nhiên, Phù Tang tiền bối tư tưởng rất tiền vệ. Dựa theo chỉ thị, hắn đem tọa độ đưa vào. Lăng Vân kiếm nhất thời giống như khai khiếu. Lên đây đi. Ta biết ở đâu, 11 giờ đúng, nhất định phải chạy tới. Ngồi Lăng Vân kiếm bắt đầu đi đường Đường Mục Bắc thuận tiện ở Thức Hải với Tố Hồi tiền bối trao. Đổi xuống, vị này miễn phí côn đồ nên dùng vẫn là phải dùng. Nhất là vạn nhất thật không may mắn gặp phải Tĩnh Tâm lão tổ. Đến thời điểm chính mình được bảo đảm tùy thời có thể có đại lão tới cứu. Lúc mấu chốt Tố Hồi tiền bối hay lại là miễn cưỡng có thể dựa vào ở. Đặc biệt là khi hắn nghe đối phương nói là bát phẩm thời điểm. Lập tức biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Dù sao ở nhân gian giới bát phẩm vẫn tương đối hiếm. Nói không chừng có thể ở trong tay đối phương vơ vét đi ra chút gì đồ chơi hay. Đối với không có tiện tay vũ khí chuyện này, Tố Hồi một mực canh cánh trong lòng. 11 giờ đêm chỉnh, Bắc Phong gào thét chung, Lăng Vân kiếm vững vững vàng vàng đáp xuống một tòa trên núi hoang. Nhưng mà, nơi này không có bất kỳ ai. Ngươi không phải là thua sai địa chỉ chứ? Lăng Vân kiếm hướng bốn phía nhìn, chung quanh không người a, hay là đám bọn hắn thả ngươi chim bồ câu rồi hả? Đường Mục Bắc vội vàng đem điện thoại di động lấy ra. Các vị tiền bối, ta đã tới mục đích nơi. Các ngươi đều tại thì sao? Xin lỗi, chờ một chút 5 phút. Âm giới cùng nhân gian giới có chút sự chênh lệch thời gian. Rất nhanh thì đến, 123 nhanh chóng trả lời. Đêm Rét cũng vội vàng trả lời. Ta lập tức tới ngay. Trên đường gặp phải chút vấn đề. Mới vừa giải quyết, tham dự vây quét nhân rối rít trả lời hoặc lộ diện. Duy chỉ có trước trạng thái tối này Sâu Xí Trước Xâm. Cho đến người sở hữu dựa theo phân tổ đều biết quá cũng họp thành đội sau này. Hắn vẫn không xuất hiện, tin tức không trở về, gọi điện thoại cũng không nhân tiếp. Này xui xẻo hài tử a. Chấm ngoặc kép, đẹp trai 123 trên người treo đầy đủ loại dao bầu. Thở dài một hơi, mọi người hành động đi, đừng để ý tới hắn rồi. Bởi vì khí vận vấn đề, hắn không sai biệt lắm bất kỳ muốn làm chuyện đều làm không được đến. Có thể là bị một ít xui xẻo sự tình cho quấn lấy đi. Chúng ta cái này thì lên đường đi. Cùng 123 một tổ một vị tiền bối lên tiếng đạo. Hắn cầm trong tay hai quả gỗ đâm. Hùng hậu khí tức bộc phát ra trong nháy mắt mở ra một mảnh uy áp. Mục chủ tiệm, người với đồng đội đi trước đặt trước vị trí trông coi. Chỗ ngồi này hộ tông đại trận. Ta giúp mấy vị đạo hữu đồng thời phá vỡ. Lăng vân kiếm am tường quét cảm giác tồn tại chi đạo. Thấy đường mục bắc cùng đồng đội khi thế yếu nhất. Rất sợ hắn bị người coi thường. Lúc này bộc phát ra toàn lực lơ lửng ở giữa không trung. 123 nhất thời tỏa sáng hai mắt. Mấy ngày trước nghe nói mục chủ tiệm có một nhánh tổ truyền phi kiếm có tất phẩm chi phí. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn hướng về phía Lăng Vân kiếm liền ôm quyền. Đa tạ tương trợ, Lăng Vân kiếm được nước trả lời. Khách khí, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Dứt lời, ba người một kiếm lên như diều gặp gió. Lên tới độ cao nhất định, giữa không trung đột nhiên hiện ra một tia sáng. Giống như là một bọt khí một dạng một tòa hộ tông đại trận nổi lên. Địch tấn công, trực thủ vệ tới hộ trận. Đại trận sáng lên đồng thời. Trong trận đột nhiên vang lên không tập báo động. Mọi người, mẹ nó thật là không tập báo động. Long hổ tông thật đúng là rất nhanh thức thời a. Đáng tiếc, còi báo động lại tân tiến cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì tính nôn nóng Lăng Vân kiếm đã kéo ra một đạo ác liệt kiếm hoa trực tiếp đâm lên rồi. 123 thấy vậy cũng không hàm hồ. Trong tay bản mệnh dao bầu sử dụng cùng đồng bạn công kích ngay sau đó tới. Đường mục bắc đứng xa xa xem náo nhiệt. Đại trận hiển nhiên có ẩn núp chân thực cảnh sắc tác dụng. Ở tại bọn hắn dưới sự công kích, pháp trận không yên không ngừng hoảng hốt. Hắn có thể miễn cưỡng thấy trong đó cuối cùng chọc loan cây rừng trùng điệp xanh mướt linh khí rồi. Rào, rất nhiều cách cổ kiến trúc xen kẽ trong đó, chiếm cứ bát ngát địa giới. Long hổ tông tuy nói không được số, nhìn dáng dấp cũng có chút của cải đây. Đồng đội đêm rét giống vậy hơi híp mắt hướng bên trong nhìn. Mới vừa rồi hai người đã nhận biết qua, đêm rét cũng không phải là chủ tiệm. Hắn coi như là 123 môn tài nấu ăn của hạ tư chất tương đối không tệ đệ tử. Cho nên lần này tới nhân gian giới cày phó bản, 123 cố ý dẫn hắn dài kiến thức. Đúng vậy, dầu gì cũng là cái tông phái đây. Bất quá, bọn họ phản ứng năng lực chưa ra hình dáng gì a. Hộ tông đại trận cũng sắp phá. Thế nào đi ra cấp cứu nhân ít như vậy? Đường mục bắc ngồi ở trên đỉnh núi, buồn chán rút ra cỏ khô chơi đùa. Đêm rét thấp giọng nói. Sư phụ nói, thời gian này điểm bọn họ chỉ còn lại trực đêm rồi. Dễ dàng đánh bọn họ trở tay không kịp. Đường mục bắc, nguyên lai tông môn còn có trực đêm vừa nói như thế. Quả nhiên kiến thức rộng. Thực ra quan trọng hơn là, nhân gia long hổ tông hộ tông đại trận đó là tổ tiên lưu truyền tới nay. Thuộc về tương đối mạnh mẽ đại trận, long hổ tông môn nhân cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Lại sẽ có người trực tiếp từ chính diện tập kích, cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều ứng cho các biện pháp. Chỉ là Long Hổ Tông nhân không ngờ tới, lần này đắc tội với người đắc tội lớn, lai giả bất thiện, ba vị không kém gì bát phẩm chủ công cộng thêm một nhánh thất phẩm đỉnh phong phi kiếm. Ở tại bọn hắn cường thế dưới sự công kích, hộ tông đại trận liền một phút đều không chịu đựng nổi. Làm Long Hổ Tông mấy vị trưởng lão mặt đầy mộng bức ra ứng chiến thời điểm mới phát hiện. Dựa vào sinh tồn hộ tông đại trận, mẹ nó bể nát, lỏa đại tả bể nát. có thể làm giòn rồi. Một chút cũng không do dự. Giống như một bị thạch đầu đập bể lồng pha lê một dạng rắc rắc một tiếng biến mất không thấy. Long Hổ Tông, trăm ngàn năm qua lần đầu tiên Trần hiện ra. Sống đáng tiền, nhớ lấy tận lực không muốn đại khai sát giới. 123 dặn dò một tiếng, dẫn đầu lao xuống, Lăng Vân kiếm không yếu thế chút nào, hướng về phía một đoàn mộng bức đạo sĩ liền đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.